Chàng rể siêu cấp, chương 2717, 2717, một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người Hàn Tam Thiên, tính cả năng lượng của bản thân anh âm vang hạ xuống cái gì, mình chủ thế mà bị đánh lui, làm sao có khả năng chứ, mẹ nó, bên trong luồng khí màu xanh lục kia đến tột cùng là quái vật gì. Mạnh mẽ như vậy, ôi trời ơi, bản lĩnh của mình chủ nhà ta. Chính là vạn người mới có một, tên ngốc này lại có thể, trên mặt đất, khi tất cả mọi người thấy cảnh này thì cũng không khỏi cau chặt lông mày, ai cũng khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng có lo lắng. Có chút ý ứ, sau khi Hàn Tam Thiên lùi lại, mấy thước, trên mặt hiền hiện ra vẻ dữ tợn, một giây sau, lại tiếp tục mở ra vô số hỗn độn chi khí. Anh không lui về sau nữa, gần như chỉ dừng lại mấy giây, đột nhiên hướng lên trên đánh tới. Mau nhìn đi, minh chủ đánh lại, hắn lại chiếm ưu thế một lần nữa. Có người lúc này kinh ngạc mà nói, mẹ nó, ta đã nói rồi, con mẹ nó minh chủ chính là Hàn Tam Thiên, ai có thể chiếm ưu thế trên đầu hắn chứ? Vừa rồi rõ ràng là minh chủ chỉ đang nhử mồi mà thôi. Đúng đấy, mỗi lần minh chủ phát lực thì tên kia liền không chịu được. Chịu không được không phải rất bình thường sao? Đừng quên tình cảnh quẫn. Bách của hai đại chân thân ở cốc Khốn Tiên trên núi Khốn Long. Hàn Tam Thiên chiếm ưu thế, mọi người cũng đều thở dài ra một hơi. Nhưng mà Ngưng Nguyệt lại có chút không vui, cho dù Hàn Tam Thiên rất nhanh liền chiếm thế chủ động một lần nữa, nhưng có một sự thật mà tất cả mọi người đều không cách nào phủ nhận. Đó chính là quái vật trong mây này không thể coi thường. Còn có quái chiêu gì? Lúc này, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đương nhiên còn có. Chỉ sợ ngươi không chịu được. Ở bên trong luồng khí màu xanh lục, quái vật kia nhẹ giọng cười nói. Hàn Tam Thiên vừa định đánh trả, một giây sau, lông mày lại nhíu lại, ngay sau đó, cả người nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật sao, thử một chút thì sẽ biết. Âm thanh hung dữ cười một tiếng, trong tầng mây trên bầu trời đột nhiên xảy ra biến hóa, ngay sau đó cái hố ở trung tâm cũng vặn vẹo, biến hóa, cuối cùng cả hai hóa thành một luồng khói xanh. Trực tiếp chui vào chỗ của quái vật. Trong nháy mắt bên trong tầng khí màu xanh lục tăng trưởng thêm nhiều lần, ánh sáng cường thế vô cùng, thậm chí trực tiếp hóa xanh cả chân trời. Mẹ nó, Hàn Tam Thiên chửi nhỏ một tiếng, cả người trực tiếp cảm thấy có mấy chục tòa núi lớn đè ép mình xuống. Đột nhiên lại rơi xuống mấy chục mét, lúc này Hàn Tam Thiên giận quát một tiếng, phóng thích toàn bộ khí tức của Long tộc chi tâm. Hết thảy đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả đều đứng im. Cách chương.